Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3845, Thần Kiều mà nói. Cổ Phong đều không biết làm sao xưng hô Thông Chính, cuối cùng chỉ có thể gọi là một tiếng Tiểu Chính. Chu Lăng, Cuồng Vũ, cùng Bách Sơn, giờ phút này đều nhìn mộng, không hổ là đại nhân a, dĩ nhiên là Phật môn đệ nhất Phật chủ nhân. Thần chủ cửu trọng đỉnh phong nô bộc, cái này quá khoa trương. Chúng ta những cái này thần tôn, đi theo đại nhân, làm sao đều giống như có chút không xứng. Ngoặc kép, ba người đi theo Cổ Phong cùng nhau đến, mắt thấy toàn bộ quá trình. Giờ phút này không khỏi cảm thán cực kỳ. Là, chủ nhân, Thông Chính gật đầu, ngay sau đó, vỗ trán một cái, lập tức nhân quả chi dương, từ trong cơ thể phi ra. Cổ Phong vung tay lên, đem nhân quả chi dương lần nữa thu nhập hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Cổ Phong đã hấp thu không ít bản nguyên chi khí, hồn lực đã khôi phục. Mặc dù thần chỉ là nguyên bản nguyên biến thành, nhưng cái này nguyện bản nguyên là vô số dân chúng tín ngưỡng nguyện lực biến thành, ẩn chứa trong đó phức tạp. Đơn thuần rút ra bản nguyên chi khí, Cổ Phong cũng là có thể hấp thu. Thông Chính phục sinh. Cổ Phong tự hỏi, bản thân Phật môn chuyến đi, cũng kém không nhiều tuyên bố kết thúc. Nhưng mà quay người lại, nhìn về phía Thông Chính mấy người, lại phát hiện, rất nhiều đại Phật, trên mặt tuy có vui mừng, nhưng đáy mắt còn có vẻ u sầu. Trong nháy mắt cười khổ, chư vị, còn có chuyện gì, cùng nhau nói rồi a. Cổ môn chủ thực không dám giấu giếm, trước đó cương hồn cùng Thông Hà tiến đến tương trợ. Cũng không phải là Phật môn chi chủ chỉ thị, mà là bần tăng một tay an bài. Tuy là muốn trợ giúp cổ môn chủ, nhưng cũng có tư tâm, là hy vọng cổ môn chủ tương trợ. Bên này, Thông Vân trên mặt mang áy náy mở miệng. Việc này, ta đã đoán được, nói điểm chính a. Cổ Phong nói thẳng, Thông Vân nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu. Mở miệng, trên thực tế, chúng ta trừ bỏ muốn cho cổ môn chủ trợ giúp chúng ta phục sinh Thông Chính sư huynh bên ngoài, còn có một món khác chuyện trọng yếu hơn, là liên quan tới Phật môn chi chủ sao? Cổ Phong hỏi, chính là, Thông Vân mở miệng, nói tiếp, chúng ta hy vọng cổ môn chủ giúp chúng ta tìm tới sư tổ lão nhân ra ông ta. Cái này, ta cùng với Phật môn chi chủ làm vị bình sinh, làm sao đi tìm hắn? Cổ Phong cũng là có chút hơi khó lên. Thông Chính còn dễ nói, đích xác mình là duy nhất nhân tuyển, nhưng cái này Phật môn chi chủ, Cổ Phong thấy đều chưa thấy qua a. Cổ môn chủ lại nghe bần tăng tinh tế nói tới. Thông Vân thở dốc một hơi, ngay sau đó chậm rãi mở miệng, năm đó sư tổ đã thành công xây dựng ba tòa thần kiều, đã thấy thông thiên cổ lộ phương hướng, hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần dựng tòa thứ tư thần kiều thành công, liền có thể tìm tới thông thiên cổ lộ vị trí. Nhưng mà, bình cảnh này, lại là chậm chạp khó có thể đột phá. Tiền bối, người nói như vậy, ta thực sự không thể nào hiểu được. Ngài vẫn là nói cho ta một chút, cái gì là thần kiều? Cổ Phong không khỏi cười khổ, là bần tăng sơ sót. Thông Vân áy náy một câu, tiếp tục mở miệng. Bần tăng cũng không có chạm tới thần kiều tu hành, nhưng lại nghe sư tổ lão nhân ra ông ta nói qua. Bản nguyên tu luyện tới cửu giai về sau, lại đột phá, liền có thể hóa thành thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc, Cổ Phong ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa. Cái này, là muốn thay thế thiên đạo. Có chút phương diện này ý tứ, có được bản nguyên, có thể tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, chế định quy tắc. Tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, ngươi chính là thiên, mà xây dựng thần kiêu, tương đương với cùng cái này thần giới thiên địa thành lập liên hệ. Có thể ở trong thiên địa này, chế định quy tắc, Thông Vân vừa nói, chậm rãi mở miệng, kỳ thực, cũng thì tương đương với, có một bộ phận thiên đạo uy năng, giữa thiên địa chế định quy tắc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt không khỏi kịch liệt biến hóa lên. Hắn biết rõ tu giả có mạnh hơn, cũng phải tiếp nhận thiên kiếp. Thiên kiếp này, là thiên đạo hạ xuống, chính là thiên đạo quy tắc. không người nào có thể cải biến, nhất định phải tiếp nhận. Mà hiển nhiên, tu luyện tới thần chủ cửu trọng phía trên, một khi xây dựng thần kiều, vậy liền không cần tiếp nhận thiên kiếp, bởi vì chính mình đã biến thành thiên đạo một bộ phận, biến thành quy tắc chế định giả. Mà tiếp lấy suy nghĩ một chút, Cổ Phong càng là trong đầu oanh minh, cái này cái gọi là thiên đạo, trên thực tế, có phải là cái nào đó xây dựng thần kiều viễn cổ đại năng? Căn cứ sư tổ năm đó nói tới, một loại bản nguyên đột phá cửu giai, có thể dựng một tòa thần kiều. Nói cách khác, thần kiều số lượng, là từ bản nguyên số lượng quyết định. Năm đó, sư tổ ba loại đầu dựng thần kiều bản nguyên, theo thứ tự là, kim chi bản nguyên, từ bản nguyên, nhân quả bản nguyên, hắn loại thứ tư bản nguyên, là luân hồi bản nguyên. Thông Vân, ngay sau đó lại là nói ra, luân hồi bản nguyên, Cổ Phong ánh mắt lại thay đổi, ẩn ẩn suy nghĩ minh bạch, đối phương vì sao để cho mình hỗ trợ, bởi vì thế gian này, tu luân hồi bản nguyên người, thực sự quá ít, cái này quan hệ đến sinh tử, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục, nhưng sợ là Cổ Phong, cũng không phải mình tu luân hồi bản nguyên, mà là dưới cơ duyên, chiếm được luân hồi đạo nhân cấp cho động hư nhãn, dung hợp nhiều năm, mới đến luân hồi bản nguyên, lại Cổ Phong liếc mắt liền có thể nhìn ra, ở đây rất nhiều đại Phật, tu nhân quả có vài vị, nhưng tu luân hồi, một cái đều không có. Thông Vân gật đầu một cái, nói tiếp, không sai, bất quá sư tổ luân hồi bản nguyên tu hành, mở ra lối riêng, hắn không phải lựa chọn để cho mình chết, tiến vào luân hồi, vậy như thế nào tu hành? Cổ Phong có chút mộng, luân hồi ý cảnh khó thì khó ở, nhất định phải nhất sinh nhất tử, mới có thể cảm ngộ, mà sinh tử sau khi lại nhất định phải bảo trì ký ức bất diệt. Đối phương bất tử, làm sao tu luân hồi? Thông Vân mở miệng, sư tổ kỳ tài ngút trời, hắn tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, thành lập 3.000 tiểu thế giới. 3.000 tiểu thế giới. Nói cách khác, Phật môn chi chủ bản nguyên thế giới bên trong, có 3.000 cái tam thứ nguyên giới. Cổ Phong nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động, mở ra một cái thứ nguyên giới, nhưng là muốn hao phí không ít khí lực. Phật môn chi chủ, mở ra 3.000 cái. Đây quả thực đáng sợ. Không sai, 3.000 cái bên trong tiểu thế giới, sớm đã thai nghén sinh mệnh. 3.000 trong tiểu thế giới, đều có sinh mệnh thai nghén, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, sớm đã hóa thành 3.000 hoàn chỉnh tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này người, cũng không biết bản thân, chỗ sâu tam thứ nguyên giới bên trong, càng là không hiểu rõ phía ngoài tất cả. Thông Vân vừa nói, lại là mở miệng, sư tổ mỗi một lần tu hành luân hồi bản nguyên, đều là phân hóa ra một đạo phân thần, sau đó đem cái này phân thần ký ức phong ấn, về sau đem phân thần tùy ý ném vào một cái 3.000 bên trong tiểu thế giới phụ nhân thể nội, tiến hành đầu thai chuyển thế. Vẫn còn có loại này phương pháp tu hành? Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến hóa lên, loại này phương pháp đích xác mở ra lối riêng, tương đương với bản thân dùng bản thân bản nguyên thế giới thành lập một cái luân hồi thể chất. Cổ Phong đã đoán được loại này phương pháp tu hành diệu dụng. Cái kia phân thần tiến vào một cái trong tiểu thế giới phụ nhân thể nội, hóa thành hài nhi sinh ra, bởi vì ký ức phong ấn, cái gì cũng không biết, chỉ có thể như người bình thường một dạng trưởng thành, mà một khi nó trưởng thành đến độ cao nhất định, bản thân phá vỡ ký ức phong ấn, chính là tương đương với thành công luân hồi một lần. Như thế, nhiều đến mấy lần, đối với luân hồi cảm ngộ, đem không ngừng làm sâu sắc. Hết chương.